Từ Hokage bắt đầu, chương 530 kiên cường thải lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến nơi này đúng là có một mục đích. Nói xong, Rosen liền biến mất khỏi chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt thải lân, cánh tay vòng qua đem nàng eo thon cho ôm lấy. Ta muốn ngươi trở thành ta nữ nhân, Rosen ở bên tai nàng khẽ nói. Nghe vậy thải lân ánh mắt đầy lửa giận, trên người tỏa ra kinh khủng sát khí. Thấy vậy đứng gần đó Tử Nguyệt một mặt cảnh giác nhìn Thải Lân, bây giờ nàng cũng tính là Rosen nữa cái thuộc hạ cho nên cũng phải lo cho Rosen an toàn. Muốn ta làm nữ nhân của ngươi đó là chuyện không thể nào, mặc dù trước đây ngươi đã từng giúp đỡ ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ nghe lời ngươi. Medusa đem Rosen đẩy ra thần sắc nghiêm nghị nói, nếu như không phải kiêng kỵ Rosen thực lực thì Thải Lân đã đem hắn đánh chết tại chỗ. Ha ha ha, như vậy mới đúng là Medusa nữ vương, nếu ngươi dễ dàng như vậy trở thành ta nữ nhân thì ta thật có chút thất vọng. Rosen mỉm cười tán thưởng nhìn nàng nói, nghe Rosen lời tán dương Thải Lân gương mặt vẫn duy trì lạnh nhạt không nói một lời. Lúc này nàng còn đang suy nghĩ tìm cách làm sao để ứng phó Rosen. Rosen không phải là người bình thường, Thải Lân có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng, vô tận lực lượng. Hơn nửa nàng còn có thể cảm giác được trong người thất thải thôn thiên mãng huyết mạch đang rung động cùng sợ hãi. Giống như kẻ bề dưới sợ hãi kẻ bề trên một dạng. Thải Lân có cảm giác này cũng phải, trong cơ thể Rosen có tồn tại nhị thiên long một phần lực lượng, mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải là một cái đấu tông như Thải Lân có thể chống lại. Long vốn là sinh vật mạnh nhất, xa chỉ có thể cúi đầu. High School DxD thế giới đẳng cấp so với đấu phá thương khung thế giới đẳng cấp còn muốn cao hơn một bậc. Nhị Thiên Long nếu đặt ở đấu phá thế giới thì cũng tương đương với đấu đế, hơn nữa dựa vào Long tộc xu thế cho nên so với bình thường đấu đế phải mạnh hơn không ít. Mặc dù Rosen không biểu hiện ra uy áp nhưng trong người Thải Lân huyết mạch vẫn cảm thấy uy hiếp. Để một cái như ngươi dạng này nữ nhân thuần phục như vậy ta mới có chinh phục cảm giác. Oanh, vừa dứt lời trên người Rosen bạo phát ra kinh khủng khí thế, vô số khói đen thoát ra từ trên người hắn. Nhìn thấy một màn này Thải Lân cũng bắt đầu cảnh giác lên, nàng có thể cảm nhận được những cái này khói đen mang đến cảm giác nguy hiểm. Rất nhanh khói đen đem cả cung điện cho bao phủ, Thải Lân cùng Từ Nguyệt chỉ thấy tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại. Rất nhanh hai nàng liền lấy lại tầm nhìn, chỉ là trước mắt một màn để Thải Lân cùng Từ Nguyệt sững sờ. Chỉ thấy xuất hiện không còn là bên trong nàng cung điện mà thay vào đó là một cái hoang vu bình nguyên. Nhìn xung quanh hai nàng liền liên tưởng đến nơi này là một cái chiến trường, khắp nơi đều là xương cốt, binh khí rải rác, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trên bầu trời là một cái đỏ như máu mặt trăng, cuồn cuộn oán khí cùng mùi máu tanh tràn ngập trong không khí khiến cho đã giết qua không ít người Tử Nguyệt cùng Thải Lân cảm thấy một trận buồn nôn. Đây là tự thành không gian, ngươi là đấu thánh cường giả, Thải Lân nhìn Rosen khiếp sợ nói. Nàng mặc dù đấu tông nhưng vẫn biết một chút kiến thức có thể có được tự thành không gian đó chính là đấu thánh thủ đoạn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Thải Lân khi chứng kiến lúc nàng cũng không khỏi bị khiếp sợ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn cái này hoang vu chiến trường khiến cho Thải Lân cùng Tử Nguyệt liên tưởng đến Rosen chính là một cái giết người như diệt cỏ đại ma đầu. Đấu thánh mấy tên kia còn chưa xứng xách dép cho ta cho nên đừng có đem bọn chúng ra so sánh với ta. Rosen nhàn nhạt nói, Rosen đem Thải Lân lôi vào bên trong cố hữu kết giới chỉ là để cho Rosen giải quyết nàng lúc sẽ không có ai đến làm phiền mà thôi. Ngay lập tức một trận kinh khủng khí thế từ trên người Rosen bạo phát hướng về phía Thải Lân đè ép. Thải Lân lúc này cả người đổ mồ hôi, thần sắc trắng bệch, hai chân lung lay giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng. Thấy vậy Rosen liền đem khí thế phát ra tăng lên một chút. Rốt cuộc Thải Lân cũng không chịu được ngã xuống. Chỉ thấy nằm ở dưới đất Thải Lân cắn chặt răng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Rosen như muốn ăn tươi nuốt sống Rosen một dạng. Sau đó Rosen liền đi đến trước mặt Thải Lân, bàn tay đem cằm nàng nâng lên mỉm cười nhìn nàng nói. Thế nào a Thải Lân, người có hay không thuần phục với ta? Đừng mơ tưởng đến điều đó, có chết ta cũng sẽ không thuần phục với ngươi. Thải Lân oán giận nhìn về phía Rosen cắn răng nói. Nghe Thải Lân lời nói Rosen cũng không có cảm thấy có gì bất ngờ, sau đó liền nhìn nàng nói. Xem ra chúng ta phải đổi một phương pháp khác à, vừa dứt lời Rosen ý niệm liền động, xung quanh hình ảnh lại thay đổi. Lần này Rosen, Tử Nguyệt cùng Thải Lân xuất hiện ở trong một căn phòng ngủ. Hừ, nam nhân các ngươi chính là như vậy, không có một cái nào tốt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phòng ngủ Thải Lân cũng biết Rosen định làm gì, liền ngay lập tức lườm Rosen một mặt châm chọc. Nàng cũng không phải là những cái kia yếu đuối nữ nhân, bị thất thân xong thì liền ngồi một chỗ khóc lóc nhận mệnh. Rosen, ngươi rốt cuộc muốn làm như vậy thật sao? Tử Nguyệt nhìn Rosen nói. Có lẽ cũng là nữ nhân duyên cho nên Tử Nguyệt có chút đồng tình với Thải Lân, cho nên không muốn Rosen như thế đối xử với nàng. Đối với nữ nhân mà nói thì trinh tiết rất là quan trọng. Hình như cả hai người các ngươi đều hiểu lầm ta rồi à, nhìn hai người Rosen lắc đầu cười nói. Đúng là Rosen rất muốn chiếm lấy Thải Lân nhưng mà nàng cũng không phải là loại nữ nhân vì mất đi trinh tiết mà nguyện ý thuần phục với hắn. Chiếm lấy nàng thân thể điều đó tất nhiên là hắn sẽ làm, nhưng cũng không phải bây giờ. Cái, đang khi Rosen muốn nói gì đó thì lúc này cửa phòng mở ra, một cái xinh đẹp thân ảnh đi vào trong phòng. Cách chương.